pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 833 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 15, Hạ Thiên Tư nhìn trước mặt cái này lão bà, đột nhiên phát hiện người này cùng nàng trong trí nhớ cái kia đối chính mình ta cần ta cứ lấy mụ mụ. Cũng không giống như là cùng cá nhân, từ trước lão bà, đối bọn họ huynh muội ba người tuyệt đối là hữu cầu tất ứng. Chỉ cần không phải nàng căm ghét nhất phô trương lãng phí. Chỉ cần là chuyện này nàng có thể làm được, mặc dù là bị bọn họ cùng ba ba trách móc vài câu. Nàng cũng chưa bao giờ phản bác, chỉ là đứng ở một bên xoa xoa tay, trên mặt mang theo hèn mọn lại một sự nhịn chín sự lành cười. Nhìn xem trong nhà cái kia xú không biết xấu hổ tiện nhân. Hạ Thiên Tư đột nhiên phát hiện, kỳ thật lão bà cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Nhưng nàng hiện giờ đột nhiên trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Là bởi vì thời mãn kinh làm cho nàng tính tình đại biến. Vẫn là bởi vì hạ ý trời lừa gạt làm nàng bắt đầu sinh ra bụi gai giống nhau gai nhọn đến từ ta bảo. Hộ, Hạ Thiên Tư hãy còn chưa từ bỏ ý định, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng là lão bà nữ nhi duy nhất, nàng liền tính lại cái gì đều không để bụng, liền đã chết chuyện sau đó nàng cũng không cái gọi là sao. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, vừa mới là ta thái độ không tốt. Này không phải bởi vì ngài nhất quán tiết kiệm ta mới như vậy nói sao? Ta còn tưởng rằng ngài là bị thương trường những cái đó bán đồ điện cấp lừa dối mới mua nhiều như. Vậy đồ vật Hạ Thiên Tư thái độ cùng mềm xuống dưới. Lâm Tịch cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Đi đến phòng trong cởi trên người này bộ vận động trang đổi thành mềm mại ấm áp pháp lan nhung quần. Áo ở nhà. Mấy năm nay vừa mới hứng khởi cái gì san hô nhung a pháp lan nhung mặt liều áo ngủ cùng thảm. Giá cả có điểm tiểu quý, nhưng là mặc ở trên người đích xác lại giữ ấm lại thoải mái. Không có bạch hoa tiền tiêu uổng phí a. Lâm Tịch cảm khái, trừ bỏ này ba cái bạch nhãn lang nhãi con ở ngoài. Nàng lại yên lặng ở trong lòng bổ sung, rửa sạch một chút đêm qua phao tốt cây đậu, đảo tiến sữa đậu nành cơ. Lâm Tịch không quá thích nguyên tương, vì thế lại ném vào đi mấy viên đường phèn, lựa chọn đặc nùng khẩu vị, sau đó ấn hạ khởi động kiện, sữa đậu nành cơ bắt đầu công tác, lấy ra hai mảnh phun tư để vào lò vi ba hơi đun nóng. Sau đó chiên trứng, chiên chân giò hun khói, đem sốt cà chua đều xối ở phun tư thượng, các phô thượng một mảnh tươi mới rau xà lách lá cây. Y tự để vào chân giò hun khói phiến, chiên trứng, đơn giản sandwich làm tốt, bên kia sữa đậu nành cơ vừa vặn vang lên, đinh, một tiếng. Nóng hầm hập một ly sữa đậu nành cũng đại công cáo thành. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn nhấp nhấp miệng tựa hồ có điểm thèm nhỏ dãi Hạ Thiên Tư. Người buổi sáng ăn cơm sao? Không, Hạ Thiên Tư có điểm ủy khuất, sáng sớm liền tới rồi xem ngươi. Chưa kịp ăn, Lâm Tịch đi đến bàn ăn bên kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Hạ Thiên Tư trơ mắt nhìn nàng uống một ngụm sữa đậu nành. Lại trơ mắt nhìn nàng ăn một ngụm thoạt nhìn thực mỹ vị sandwich. Lại lần nữa không tự giác lặp lại một chút nuốt động tác. Người có hai lựa chọn, một là từ nhà ta đi ra ngoài bắc đi đại khái hơn 100 mễ. Có cái phương nhớ sớm một chút, hàng ngon giá rẻ. 10 đồng tiền ăn no, nhị là ta cung cấp các loại nguyên vật liệu, chính ngươi đi là mơ siêu, Lâm Tịch một bên không nhanh không chậm ăn một bên tiếp tục nói. Bất quá cây đậu đã không có, cho nên sữa đậu nành ngươi là không đến uống, nhưng là nước sôi để nguội có rất nhiều, nói xong lời nói. Lâm Tịch tiếp tục tự cố ăn sớm một chút, trong không khí tràn ngập nồng đậm xấu hổ còn có Lâm Tịch rất nhỏ nhấm nuốt thanh. Hạ Thiên Tư lại xuẩn, cũng minh bạch đây là lão bà tại hạ lệnh đuổi khách. Một cổ tức giận cơ hồ liền phải áp lực không đi xuống. Cái này không biết tốt xấu lão Đông Tây. Nhân sinh 100 năm, chẳng lẽ nàng chuẩn bị giống mỗ tác gia giống nhau, chết đến trong nhà mấy ngày, thi thể đã phát xú mới bị chủ nhà phát hiện sau đó qua loa vùi lấp sao? bày ra một bộ như vậy không sao cả thái độ, sẽ không sợ đã chết lúc sau liền cái cho nàng thu cho cốt người đều không có sao. Nhưng kia dù sao cũng là thật lâu về sau sự tình. Mà Hạ Thiên Tư nguy cơ lại liền ở trước mắt, nàng cần thiết nhanh chóng đem tài chính tích lũy đến 300 vạn đi thu mua đệ đệ nơi Duệ Kim Khoa. Học kỹ thuật, bắt được bọn họ nghiên cứu phát minh này khoản sau lại cơ hồ hỏa biến cả nước võng du. Chẳng những đem Kim Chiến Thắng trở về cái kia cha nam quật khởi chi lộ phá hỏng. Còn có thể cấp chính mình tránh một cái quang minh tương lai. Nàng nhớ tới Kim Chiến Thắng trở về trong nhà cái kia heo giống nhau nữ nhân đối với nàng mặt phun. Ra một ngụm nước bọt, sau đó ngạo nghễ nói, ta là Kim Thái Thái. Kim Chiến Thắng trở về Kim, nghe hiểu sao, ngươi cái này đồ đê tiện. Kim Thái Thái, có gì đặc biệt hơn người? Này một đời, bắt được Duệ Kim khoa học kỹ thuật sẽ là ta Hạ Thiên Tư. Các ngươi liền tiếp tục tay chân đầy vết chai khai các ngươi ăn chín cửa hàng đi. Nàng thậm chí ảo tưởng, chờ đến nàng thay thế Kim Chiến Thắng trở về kiếm được bồn mãn bát mãn. Trở thành bổn thành tân một thế hệ thổ hào. Nàng sẽ mỗi ngày đều tống cổ người đi bọn họ ăn chín trong tiệm mua heo đầu lưỡi. Sau đó lại hung hăng tạp đến cái kia phì bà trên mặt. Nàng còn sẽ tìm người ở nàng mặt béo phì bát thượng nùng axit. Làm vị này Kim Thái Thái cũng hưởng thụ một chút chính mình đã từng thống khổ. Sau đó nàng lại gọi người phế đi Kim Chiến Thắng trở về cái kia chết vương bát hai điều. Không, bà điều chân. Vì bà thế nhưng mắng nàng là xú kỹ nữ là hạ tam lạm. Nàng vì cái gì không hỏi xem nhà mình nam nhân đều làm cái gì. Là Hạ Thiên Tư nguyện ý ủy thân cấp như vậy nam nhân sao? Kỳ thật Hạ Thiên Tư cũng minh bạch, Kim Chiến Thắng trở về không có như vậy thích chính mình. Càng có rất nhiều đối năm đó cao trung khi chính mình cự tuyệt hắn trả thù. Điều ti xoay người thành phú nhất đại. Bao dưỡng cao trung khi cao ngạo nữ thần nghịch tập vả mặt. Cỡ nào dốc lòng chuyện xưa. Nếu ta một lần nữa trở về. Như vậy, Kim Chiến Thắng trở về. Mang theo ngươi phì bà tiếp tục ở lầy lội lăn lộn đi. Đời trước những cái đó khuất nhục. Như ở trước mắt, Hạ Thiên Tư phẫn nộ ở nháy mắt bình phục đi xuống. Nhất định phải đem này hộ phòng ở biến thành nàng. Lần đầu tiên giá cao mua phòng trải qua làm nàng lĩnh ngộ đến. Tuy rằng nàng trọng sinh lại đến, nhưng đuổi kịp một đời so sánh với. Rất nhiều đồ vật đều ở phát sinh thay đổi, như nhau này hộ rõ ràng muốn lại quá đoạn thời gian mới có thể bị mua đi phòng ở. Hiện giờ lại cơ hồ trước tiên một tháng bị lão bà mua đi giống nhau. Dựa theo hiện tại giá nhà, bằng nàng trong tay chút tiền ấy kiếm được lợi nhuận. Như thế nào tính kế đều không đủ tương lai thu mua kia ra tiểu công ty. Nếu nàng tài chính chuẩn bị đến không đầy đủ, ai biết Duệ Kim khoa học kỹ thuật có thể hay không giống này hộ phòng ở giống nhau cũng bị. Người khác cấp lộng đi, áp xuống trong lòng bất mãn. Hạ Thiên Tư thay khéo léo mỉm cười. Mẹ, ta cũng ở chỗ này mua một hộ phòng ở. Ngài xem chúng ta có thể hay không thay đổi. Nhìn đến Lâm Tịch tràn ngập trào phúng ý vị hai mắt. Hạ Thiên Tư lập tức giải thích nói. Ngài đừng nghĩ nhiều, liền tính là chúng ta thay đổi phòng ở. Ngài cũng có thể tiếp theo ở tại trong căn nhà này. Chỉ cần ngài đồng ý, phòng ở một sang tên ta liền đem lúc trước mua phòng khoản lui về cho ngươi. Lâm Tịch lần này là thật sự cười, còn hảo nàng thuận lợi ăn xong rồi chính mình cơm sáng. Nói cách khác rất có thể sẽ bị cái này bảo bối nữ nhi nói cười đến sắc chết. Hạ Thiên Tư, ngươi là thật sự đem ngươi mẹ trở thành ngốc bức tới tính kế sao? Ngươi đều tỏ vẻ đến như thế rõ ràng. Còn khi ta đoán không ra nơi này chính là thực mau đem sẽ rời nơi đó. Mà ta mua được vừa lúc là ngươi nói tương lai có thể bán được hơn 400 vạn phòng ở. Lâm Tịch vừa dứt lời. Hạ Thiên Tư trên mặt huyết sắc cơ hồ nháy mắt lui bước. Trở nên một mảnh trắng bệch, dùng một hộ 11 vạn mua được nhà kề hơn nữa 22 vạn tới đến lượt ta tương lai có thể bán được. 400 vạn phòng ở, thật không hổ là ta hảo nữ nhi, này tính toán đánh đến thật tinh a. Nàng đã biết, nàng cư nhiên tất cả đều đã biết. Hạ Thiên Tư cảm giác chính mình cả trái tim đều đang run rẩy. Cái này nàng trọng sinh về sau thay đổi vận mệnh lớn nhất át chủ bài. Bởi vì chính mình không cẩn thận, liền như vậy bị lão bà đã biết. Đột nhiên một thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Giết nàng, giết nàng, bí mật này liền sẽ không lại có người đã biết. Hết chương.